Phương Đại Trù, chương 21, bánh trẻo nhất phẩm cùng mua vòng tay. Góc truyện audio.com. Từ khi bái sư phụ, Thẩm Dũng bắt đầu trở nên bận rộn. Mỗi sáng sau khi ăn điểm tâm Phương Nhất trước làm, Thẩm Dũng sẽ chạy tới tàng thư các của Thương Mãn Vân đọc sách. Một ngày đêm 200 quyển, đọc như vậy thật giống đi đánh trận. Phương Nhất trước ngồi một bên chọn sách cho Thẩm Dũng. Thẩm Dũng lật từng trang sách, ban đầu khó khăn như nuốt cả một quả táo. Phương Nhất trước hỏi hắn hôm nay xem sách gì. Hắn chỉ có thể nói ra một cái tên sách có ấn tượng đặc biệt. Thế nhưng dần dần, Thẩm Dũng dường như đã thích ứng. Những câu từ trong sách cũng bắt đầu khiến hắn cảm thấy hứng thú. Vừa đọc hắn còn vừa suy xét xem trong sách viết gì. Phương Nhất trước lúc nào cũng ở bên cạnh Thẩm Dũng, ngoại trừ những khi nàng phải nấu cơm hay khi Thẩm Dũng phải đọc sách. Luyện công, Thẩm Dũng không muốn nàng thức đêm làm bữa ăn khuya mà ngày thứ hai còn phải dậy sớm. Tha rằng buổi tối bị đói, cũng bắt ép Phương Nhất trước đi ngủ sớm. Có điều là nửa tháng qua đi, Phương Nhất trước phát hiện ra Thẩm Dũng gầy đi một vòng. Tuy cơ thể trở nên cứng rắn không ít, nhưng nàng vẫn đau lòng. Vì vậy, nàng mỗi ngày ngủ thẳng đến khi nửa đêm thì tỉnh lại. Nấu thức ăn cho Thẩm Dũng, Mạc Đông Đông cũng cùng học võ công với Thẩm Dũng. Ban đầu hắn không nghĩ Thẩm Dũng có thế lợi hại lên được. Thế nhưng trải qua luyện tập vài ngày, Đông Đông đã mệt mỏi không chịu nổi, không khỏi âm thầm tán thán. Thẩm Dũng đối xử với chính bản thân hắn cũng thật độc ác. Mạc Phàm Đường đối với việc Thẩm Dũng thông minh lại có thể chịu khổ vô cùng thỏa mãn. Thường xuyên quạt cây quạt hỏi Mạc Đông Đông, này, ngươi có biết làm sao khi nhìn một người có thể biết hắn có tiền đồ hay không? Mạc Đông Đông lắc đầu, cứ nhìn xem hắn có chịu để cho bản thân mình cực khổ hay không? Mạc Phàm Đường cười, ăn khổ sống khổ mới là người trên kẻ khác. Lời này ai cũng có thể nói, nhưng không phải ai cũng có thể làm. Mạc Đông Đông nhăn mặt nhăn mũi, vẻ mặt cầu xin hỏi, ý sư phụ nói con không có tiền đồ. Mạc Phàm Đường cười ha ha, ai vô duyên vô cớ tự nguyện đi chịu khổ chứ, đương nhiên là có sở cầu. Vậy tiểu lưu manh Thẩm Dũng cầu gì? Mạc Đông Đông hiếu kỳ hỏi. Hắc hắc, Mạc Phàm Đường chỉ cười, đưa mắt nhìn Phương Nhất trước đang ở một bên bồi Thẩm Dũng luyện công. Những ngày bận rộn trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua 3 tháng. Thẩm Dũng nhìn 2000 quyển sách đã đọc xong, công phu cũng đã luyện được nền móng căn bản, còn học được 3 bộ quyền, thân thể rắn chắc lên không ít, cả người thoạt nhìn tinh thần sáng láng. Hôm nay, Thương Mãn Vân nói với Thẩm Dũng, những sách cơ bản đã xem xong rồi. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó lại đến đây. Chúng ta bắt đầu bước thứ hai. Thẩm Dũng vội vàng gật đầu. Thời gian này hắn không thường xuyên về nhà, lúc này cũng nên cùng Phương Nhất trước trở về ít hôm. Nghỉ ngơi một chút cho tốt. Sau khi đi ra khỏi chỗ của Thương Mãn Vân, thừa dịp trời còn sớm, Thẩm Dũng dẫn Phương Nhất trước đi chợ. Hắn đã tiết kiệm 2 tháng tiền tiêu vặt, dự định mua một chiếc vòng tay cho Phương Nhất trước. Phương Nhất trước nghe xong tự nhiên là rất vui vẻ, kéo cánh tay Thẩm Dũng cùng tiến đến chợ, vừa đi vừa hỏi, tướng công, buổi trưa muốn ăn cái gì? Ăn bánh chẻo đi. Thẩm Dũng vui vẻ, ta đột nhiên muốn ăn bánh chẻo. Bánh chẻo sao? Phương Nhất trước cười, sở trường của ta chính là bánh chẻo nhất phẩm. Nhất phẩm sao? Thẩm Dũng hiếu kỳ hỏi, nhất phẩm quan to ăn bánh chèo. Ừ, Phương Nhất trước suy nghĩ một chút, bánh chèo nhất phẩm này hay là bánh chèo đầu đàn? Thẩm Dũng nghe thấy thế vô cùng hưng phấn, hỏi, cụ thể là thế nào? Bánh chèo nhất phẩm này hay chính là rất nhiều loại bánh chèo? Phương Nhất trước cười tủm tỉm nói, sở trường nhất của ta là hơn 10 loại bánh chèo. Hôm nay đều làm, rồi cùng nhau ăn, như là, bánh chèo tôm trứng, bánh chèo rau hẹ miến, bánh chèo hoa bách hợp tôm bóc phở, bánh chèo dưa chua cay, bánh chèo cá rán, bánh chèo 3 loại hải sản, bánh chèo cay ngọt, bánh chèo thịt heo, bánh chèo sò biển, bánh chèo hoa cúc trứng gà, bánh chèo băng hoa, bánh chèo bơ, bánh chèo hương cần, bánh chèo cải củ thịt gà, bánh chèo tể thái. bánh chẻo chim chả rán, bánh chẻo thịt heo đậu đũa, bánh chẻo mướp đắng thịt dê, bánh chẻo nấm hương thịt trưng, bánh chẻo đậu phụ vừng đen, tể thái, tên một cỏ, hoa trắng, khi còn non ăn được, dùng làm thuốc giải nhiệt, lợi tiểu, cầm máu. Phương Nhất Trước kể tên thức ăn đến vui vẻ. Thẩm Dũng nghe được nước bọt tràn ra, chặn lại nói, tạm dừng, thèm chết ta, không được kể nữa, chúng ta mau đi mua nguyên liệu về nấu. Ừ, Phương Nhất Trước cười, phải mua rất nhiều đồ đó. Mặt trời đã tương đối cao, ngày cũng gần trưa. Thẩm Dũng thấy Phương Nhất Trước cười có chút chói mắt, cảm thấy hơi choáng váng, kéo cánh tay nương tử, đi lên phía trước, rất không thoải mái. Hai người đến trước cửa hàng trang sức, trưởng quỹ nhìn thấy Thẩm Dũng hôm nay dẫn cả nương tử nhà mình cùng tới, mà Phương Nhất Trước lại mang đang mang châm cài hoa mai kia, không khỏi cười một tiếng, thiếu phu nhân thật có quý khí. Trưởng quỹ kia bắt đầu nói lời ngọt, châm cài này thiếu phu nhân mang thật hợp. Phương Nhất Trước hơi ngẩn người, thoáng chốc liền rõ ràng, liền hỏi, châm cài này chính là trưởng quỹ người bán? Đúng vậy, trưởng quỹ cười ha hả nói, 20 lượng bạc đó. Thẩm thiếu gia ngay cả giá cả cũng không để ý, vì muốn tặng châm cài cho thiếu phu nhân nên phải mua cái tốt nhất. Trưởng quỹ vốn là vì Thẩm Dũng mà nói, Thẩm thiếu phu nhân này nếu là biết tướng công nhà mình muốn mua đồ tốt để nàng vui vẻ, tất nhiên là sẽ cao hứng. Thẩm Dũng nghe thế cũng thấy rất có mặt mũi. Không ngờ tới Phương Nhất Trước nghe xong con mắt lại trừng thật lớn. Nhìn chằm chằm trưởng quỹ kia hỏi, cái gì, một cây châm ngươi bán 20 lượng bạc? Cách trưởng quỹ xấu hổ cười cười, nói, cái này cũng không tính là nhiều. Ai nói, Phương Nhất Trước đau lòng, 20 lượng bạc là một khối bạc to bao nhiêu? Ngươi so sánh với châm cài này xem cái nào nặng hơn? Đúng là lừa gạt người. Ha ha, trưởng quỹ lau mồ hôi, tự nói, thiếu phu nhân này đủ khôn khéo a. Thẩm Dũng kéo tay Phương Nhất Trước, nói, quên đi, cũng đã mua rồi. Lại quay sang phía trưởng quỹ nói, ta hôm nay muốn mua một chiếc vòng tay vàng. Được, trưởng quỹ cũng vội vàng gật đầu, có hàng mới, có hàng mới. Nói xong, đi vào trong phòng tìm kiếm. Phương Nhất Trước nói, tướng công, lần này ta không xử lý giá cả với hắn không được. Bù lại lần trước, Thẩm Dũng giờ khóc giờ cười, nói, quên đi, thì thực 20 lượng cũng không phải quá đắt. Sao lại không đắt? Phương Nhất Trước chăm chú nói, ta trước đây bán văn thắn, 3 đồng một chén, còn phải trừ đi tiền vốn, một chén cũng chỉ được lãi 1 đồng. 20 lượng bạc này đủ cho một nhà bình thường sống sống cả tháng. Bổng lộc của cha cũng không có tăng, cứ như vậy thật xa hoa. Lời này trước đây Thẩm Dũng đã từng nghe mẹ hắn nói qua. Có điều Phương Nhất Trước nói lại thấy lọt tai hơn, vội vàng gật đầu. Phương Nhất Trước vẫn cảm thấy đau lòng, châm cài kia thì ra lại đắt như vậy. Thảo nào Thẩm Dũng cũng đã hơn 1 tháng không mua đồ, tiền tiêu vặt hàng tháng đều không có dùng đến. Tới rồi, lúc này, trưởng quỹ đi ra, trên tay cầm một cái khay, bên trên đặt các hộp cấm màu đủ kích thước to nhỏ. Hai vị tùy tiện chọn, đây chính là vòng tay vàng tốt nhất, phu nhân trong kinh thành hay phi tử trong hoàng cung đều mang như vậy. Thẩm Dũng kéo Phương Nhất Trước tiến lên chọn vòng tay vàng này quả nhiên chạm trổ tinh tế. Có vòng tay long phượng, vòng tay hoa mẫu đơn, vòng ngọc bách hoa, vòng ngọc chạm bát bảo, vòng tay chạm rỗng tơ vàng đủ loại. Thẩm Dũng khẽ nhíu mày, nhìn qua từng cái rồi nói, rất khó coi, vẻ quá già lại còn xa hoa đến mức thô tục. Trưởng quỹ thẳng thắn nói, Thẩm thiếu gia quả nhiên tinh tường, nhưng những cái này đã là đồ tốt nhất. Trưởng quỹ, cái này bao nhiêu bạc? Phương Nhất Trước cầm lấy một vòng tay vàng chạm trổ long phượng. Thẩm Dũng liếc mắt nhìn, vòng tay này đẹp thì đẹp, thế nhưng kiểu dáng quá mức quý phái, không thích hợp cho cô nương mang. Thật ra chỉ thích hợp với lão thái thái, thế nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ cần Phương Nhất Trước thích là được. Và cái này 40 lượng, trưởng quỹ cười ha hả nói. À, Phương Nhất Trước cau mày, chỗ vàng này nhiều lắm cũng chỉ giá trị 20 lượng. Hắc hắc, trưởng quỹ lại cười nói, vàng thì chỉ có 20 lượng, nhưng chạm trổ một con rồng một con phượng này cũng phải 20 lượng nữa. Phương Nhất Trước buông tay, lại cầm lấy một vòng tay bách hoa, hỏi, cái này, hắc hắc, 30 lượng, trưởng quỹ cười, cái này cũng nhiều lắm là 20 lượng. Phương Nhất Trước nói, chủ yếu là thợ khéo nha, trưởng quỹ cười ha ha, bách hoa này chạm trổ cũng đáng 10 lượng, ồ, vậy cái này. Phương Nhất Trước duỗi tay, chỉ một chiếc vòng trơn, không có khác gì thế nhưng thực sự cũng là một chiếc vòng vàng. À, cái này 20 lượng, cái này toàn bộ đều là vàng thật, như vậy à? Phương Nhất Trước nhìn trái phải một chút, cười hỏi, cái vòng tay long phượng, không khắc long phượng là 20 lượng, vậy chỉ khắc một con phượng hoàng sẽ là 10 lượng. Đúng, trưởng quỹ gật đầu, vòng tay bách hoa này 30 lượng, bách hoa cũng là 10 lượng. Phương Nhất Trước nhìn một chút, hỏi tiếp, nói cách khác, nếu phân nửa bách hoa này ra là 5 lượng. Đúng, trưởng quỹ tiếp tục gật đầu, vòng vàng không khắc hoa này, nếu phân nửa cũng là 10 lượng. Đúng, trưởng quỹ vẫn cười ha ha, ta đây muốn một nửa vòng tay long phượng này, nửa vòng tay bách hoa và nửa vòng tay vàng dòng này. Phương Nhất Trước cười tủm tỉm nói, 25 lượng, bán nửa. Trưởng quỹ có chút hồ đồ, ừ, Phương Nhất Trước gật đầu, vòng tay long phượng này, ta chỉ muốn khắc một con phượng là 10 lượng, vòng tay bách hoa ta cũng chỉ cần một nửa là 5 lượng. Cuối cùng là vòng tay vàng cũng chỉ muốn một nửa là 10 lượng. Phương Nhất Trước cười tủm tỉm nói, ta trưởng quỹ gấp đến độ vò đầu bứt tai, cảm thấy Phương Nhất Trước không tính sai, thế nhưng lại có cảm giác chính mình là người thua thiệt. Cái này, tướng công, đưa bạc, chúng ta đã định rồi, muốn một vòng tay bán bách hoa và phượng hoàng. Phương Nhất Trước cười nói, Thẩm Dũng cũng bị Phương Nhất Trước làm cho hồ đồ, vốn có dự định bỏ ra 40 lượng bạc mua một cái. Không nghĩ tới còn bớt được 15 lượng, thiếu phu nhân, trưởng quỹ vội vàng xua tay, ta tính sai rồi, thế nào? Phương Nhất Trước hỏi hắn. Sai ở đâu? À, trưởng quỹ vội vàng nói. Tất cả đều sai, vòng tay long phượng này, chạm trổ một con phượng hoàng phải 15 lượng, vòng tay bách hoa phân nửa bách hoa cũng phải 8 lượng. Như vậy sao? Phương Nhất Trước gật đầu, nói, vậy đi, ta không muốn phượng hoàng nữa, ta không mua phượng nữa mà mua long, tức là 5 lượng, lại muốn một nửa bách hoa còn lại là 2 lượng, tổng cộng 18 lượng. Một vòng tay bán bách hoa kim long, ta trưởng quỹ thật muốn cắn đầu lưỡi chính mình. Thẩm Dũng ở một bên đã nhịn không được, nở nụ cười, trưởng quỹ kia cuối cùng nói, cái kia long cũng là 15 lượng, nửa bách hoa cũng là 10 lượng. Ồ, Phương Nhất Trước gật đầu, nói, tốt lắm, vậy vòng tay long phượng bỏ đi long hòa phượng là 30 lượng. Vậy nói cách khác, vòng vàng là 10 lượng, vòng tay bách hoa cũng bỏ đi chạm khác. Lưu lại vòng tay vàng chính 10 lượng, vòng tay vàng trơn kia là 20 lượng, ta bỏ ra 40 lượng, mua 3 chiếc vòng tay này của ngươi, không cầm chạm khác, ngươi bán được một món lớn, thật sự là vòng tay phú quý. A, trưởng quỹ hít một ngụm khí lạnh, đúng là nguy hiểm. Một lát, trưởng quỹ chịu không nổi, lắc đầu nói, thiếu phu nhân của ta, ngài cũng không thể trả giá như thế nha. Phương Nhất Trước nhìn trưởng quỹ một chút, hỏi, trưởng quỹ, ta thẳng thắn nha, 3 loại mua bán đó, ngươi chọn lựa loại nào? Ai, chọn loại nào ta đều lỗ vốn nặng mà. Trưởng quỹ thở dài, nói, châm cài lần trước, là ta bán hơi đắt, như vậy đi, ngài cũng làm khổ ta nữa. 30 lượng bạc, ta bán cho ngài một món đồ tốt. Nói xong, trưởng quỹ xoay người đi vào trong phòng, lấy ra một hộp gỗ đen. Nắp mở chỉ thấy bên trong có một vòng tay khắc hoa ánh vàng rực rỡ kiểu dáng tuy rằng không phải quá phiền phức, thế nhưng lại cực kỳ quý báu tinh xảo, cũng là chạm trổ hoa mai cùng với châm cài trên đầu Phương Nhất Trước vừa vặn tạo thành một bộ. Có quý khí, lại có vẻ tươi trẻ, Phương Nhất Trước liếc mắt một cái đã thích, thế nào thiếu phu nhân? Trưởng quỹ cười, 30 lượng, đây chính là đã ta lỗ vốn. Cộng thêm cả châm cài trên đầu ngài, tổng cộng 50 lượng, một đồng ta cũng không có kiếm được. Phương Nhất Trước có chút do dự, 30 lượng này vẫn là đắt, Mua, Thẩm Dũng vừa nhìn vòng tay ấy đã thích, duỗi tay cầm lấy, kéo cánh tay Phương Nhất trước, vén tay áo rồi đeo cho nàng, vô cùng hài lòng gật đầu, cánh tay Nhất trước trắng, đeo vòng tay vàng này quả thật trông rất đẹp mắt, phú quý lại lịch sự tao nhã, thích hợp không nói nên lời. Thẩm Dũng sảng khoái trả bạc, trưởng quỹ sau khi cất bạc, đang muốn trả lại ba lượng, lại nghe Phương Nhất trước nói. Trưởng quỹ này ngươi bán trang sức hoa mai này, hẳn là nguyên bộ đúng không? Đúng vậy, trưởng quỹ cười gật đầu. Vậy có khuyên tai không? Có, trưởng quỹ đích vừa nói vừa lôi ra, vừa lúc còn có một đôi khuyên tai. Phương Nhất trước đưa tay tiếp nhận, nhìn một chút, nói, như vậy đi, ba lượng kia không phải trả lại, tặng đôi hoa tai này cho ta đi. A trưởng quỹ lại hít một ngụm lãnh khí rút đồ trở về. Nói, không được, thiếu phu nhân, một đôi khuyên tai này giá 12 lượng đó. Phương Nhất trước liếc mắt nhìn hắn, đem vòng trên tay tháo xuống, lại gỡ châm cài trên đầu ra. Nói, ta đây muốn dùng 40 lượng, mua 3 chiếc vòng tay không chạm trổ, châm cài này cũng trả lại. Dùng 3 chiếc vòng vàng ấy thuê thợ làm một bộ mới tiền công cũng chỉ đến 20 lượng như thế sẽ lãi được 10 lượng. Nói không chừng còn có thể làm dư ra một cái nhẫn. Thẩm Dũng liền thấy khóe miệng trưởng quỹ méo lệch đi. Cuối cùng, khi hai người rời khỏi tiệm trang sức, trên đầu Phương Nhất trước đeo châm cài hoa mai, trên tay có vòng tay hoa mai, trên vành tai ẩn lộ khuyên tai hoa mai, đến bên hông Thẩm Dũng cũng có một miếng ngọc bội lam sắc. Tổng cộng chỉ tốn 30 lượng, trưởng quỹ mang vẻ mặt cầu xin tống hai người đi ra. Ngực đau xót nhà đầu kia sau này tuyệt đối không đơn giản. Nếu như buôn bán ai có thể lừa gạt nàng. Phương Nhất trước vui vẻ kéo Thẩm Dũng đi mua nguyên liệu nấu ăn sau đó trở về phủ. Tới phủ, lại thấy dân chúng tập trung đông trước cửa. Đều ngửa mặt nhìn hoàng bảng trên tường. Làm sao vậy? Phương Nhất trước hỏi, Thẩm Dũng nhíu mày, chắc là đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ là treo giải thưởng chóc nã phạm nhân. Phương Nhất trước cũng đi tới nhìn một chút, thấy trên hoàng bảng có chữ, nàng cách khá xa nên không nhìn thấy mặt chữ, chỉ thấy trên hoàng bảng có tranh vẽ, vẽ đều là tiểu hài tử. Đã xảy ra chuyện gì? Phương Nhất trước hỏi một lão hán đang đứng xem náo nhiệt. Đúng là làm bậy, gần đây Đông Hạng phủ bắt đầu thất lạc hài tử. Thất lạc hài tử, Phương Nhất trước nhíu mày. Bao nhiêu a? 6-7 tuổi. Chừng 10 tuổi cũng có. Lão hán lắc đầu, nói, chưa đến 3 tháng, đã thất lạc 5-6 đứa trẻ. Nhà môn đang bắt đầu truy tìm. Nương tử, đi thôi, Thẩm Dũng kéo Phương Nhất trước. Vừa đi vào bên trong vừa thấp giọng nói. Hai ngày trước nghe Thẩm Kiệt kể lại, có người nói Phai Châu huyện quanh đây đều có hài tử mất tích. Án này đã kinh động đến trong cung. Phương Nhất trước theo Thẩm Dũng vào nhà. Hai người đi đến trước thư phòng thấy Thẩm Nhất bác, trên bàn là một đống hồ sơ lớn. Thẩm Kiệt, sư gia còn có nhiều nha dịch bộ khoái khác đều mang sắc mặt nghiêm trọng. Phương Nhất trước cùng Thẩm Dũng không dám quấy rầy, trước tiên đi đến chỗ Thẩm phu nhân thăm hỏi, rồi lại đến phòng bếp nấu ăn. Thẩm Dũng gần đây thân thể luyện đã cứng rắn lên không ít. Khí lực cũng lớn, liền nhận giúp đỡ Phương Nhất trước nhào bánh. Phương Nhất trước vừa chuẩn bị nhân bánh vừa nói, tướng công, ngươi nói, trộm này có phải là hiệp khách cướp của người giàu chia cho người nghèo? Cũng có thể là người thực sự khốn cùng sống không nổi nữa bí quá hóa liều. Rất nhiều nguyên nhân tình hữu khả nguyên, chỉ duy có là kẻ lừa đảo. Thật thê tởm, tình hữu khả nguyên, về tình có thể tha thứ. Không thể như vậy, Thẩm Dũng đem khối bột mì nhào lại nhào. Nói. Hài tử 6-7 tuổi cũng không nhỏ, bị bắt cóc tất nhiên có thể nhớ rõ tên mình, tên cha mẹ, sinh ly tử biệt, người này đúng là không phải người. Ừ, Phương Nhất trước gật đầu, bắt đầu làm bánh chèo. Ai nha, Phương Nhất trước đột nhiên thốt lên, Đông Đông cũng tầm 6-7 tuổi không sai biệt lắm, cũng là một hài tử dễ thương, không có việc gì thường xuyên trốn sư phụ đi chơi, hắn có thể bị bắt cóc không? A Thẩm Dũng thẳng lắc đầu, nói, tiểu bá vương như vậy ai có thể bắt cóc hắn, bị hắn lừa gạt mới đúng. Phương Nhất trước suy nghĩ một chút, cũng cười, hai người cầm bánh chẻo vừa làm được. Thẩm Dũng vừa ăn vừa khen, thật ngon, nhìn Phương Nhất Trước kéo tay áo. Vòng tay hoa mai vàng nổi bật trên cánh tay trắng. Thẩm Dũng tâm ngứa ngáy, liền tiến tới gần, nương tử, hôn một cái được không? Phương Nhất Trước mặt đỏ hồng dùng bánh chẻo chặn lại miệng của hắn. Đang cười đùa, chợt nghe bên ngoài có tiếng động lớn xôn xao. Làm sao vậy? Thẩm Dũng hiếu kỳ, cùng Phương Nhất Trước đi tới cửa viện nhìn. Chỉ thấy một người nha dịch chạy về phía thư phòng của Thẩm Nhất Bác. Trong miệng la lớn, lão gia, khó lường, lại vừa biến mất hai hài tử. Đều là nữ hoa, 13 tuổi cũng bắt sao. Phương Nhất Trước mở to hai mắt, nói, vậy không phải chỉ có hài tử, bọn họ là bắt người đi. Tê, Thẩm Dũng suy nghĩ một chút, vội vàng cắn vài miếng, ăn đến nghẹn họng, phải đưa tay đấm ngực, từ từ ăn, gấp cái gì. Phương Nhất Trước vuốt vuốt lưng cho hắn, ăn xong rồi, chúng ta xuất môn tìm người hỏi một chút. Thẩm Dũng nói, không chừng có thể hỏi ra chút đầu mối. Hỏi ai? Phương Nhất Trước không hiểu ai. Người đã quên, Thẩm Dũng cười, ta trước đây hồ bằng cẩu hữu không ít, loại lừa gạt hài tử thủ đoạn này, người không nhiều không thể làm được, không có tường nào gió không lọt qua được. Phương Nhất Trước liên tục gật đầu, có lý, rồi kéo Thẩm Dũng xuất môn, lại nghe thấy Thẩm Dũng nói, chờ một chút, làm sao? Phương Nhất Trước quay đầu lại nhìn hắn, Thẩm Dũng đứng ở chỗ suy nghĩ một chút, nói, đợi ta ăn thêm 3 bát bánh chẻo nữa rồi chúng ta đi. Nói xong, liền quay trở lại phòng bếp. Cách chương.